Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 358, kinh. Nhi tử ta tuyệt tảng đá dáng vẻ cũng như vậy xuất khí. Tô Dương nâng má, nhìn về phía Diệp Phàm, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, Lý Nhược Ngu có chút buồn cười nhìn một chút Tô Dương. Đây coi như là phơi em bé à. Diệp Phàm vẻ mặt thành thật nhìn xem vật liệu đá. Những này vật liệu đá bán đi nguyên, quan hệ đến hắn có thể hay không triệt để đột phá tứ cực cảnh giới. Thánh thể muốn đột phá tứ cực cảnh giới, mặc dù Diệp Phàm có ngàn vạn cân nguyên, nhưng là Diệp Phàm vẫn như cũ là ẩn ẩn cảm giác có chút không đủ. Bất quá Tô Dương cũng chỉ cho là cho Diệp Phàm được thêm kiến thức. Không nói những cái khác, tự mình chỗ có thần nguyên, liền đầy đủ Diệp Phàm xung kích tứ cực. Diệp Phàm cuối cùng tuyển định 10 khối vật liệu đá. Tiền bối, những này vật liệu đá giá tiền, tổng cộng 300 vạn cân nguyên. Chấp sự đi tới, nhìn về phía Tô Dương, nói, 300 vạn cân. Tô Dương khẽ gật đầu, lại là lấy ra một cái túi chữ vật, nói, những này hẳn là đủ rồi. Lão giả khẽ nhíu mày, đồ vật bên trong không giống như là nguyên. Không cẩn thận xem phía dưới, lại là ánh mắt chừng một cái, nhanh chóng chạy đến một bên, sau đó cầm tới một vị trong tay ông lão, hướng về kia lão giả đưa tới. Quan sát thật lâu, lão giả hít sâu một hơi, hướng về Tô Dương giơ ngón tay cái, lão phu kính ngươi là tên hán tử, đến a, cầm đao cho bọn hắn mở ra. Lão giả nói, Tô Dương khẽ cười cười, ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, mặc dù không biết phụ thân bỏ ra cái gì, nhưng là hiển nhiên, tuyệt đối là có thể giá trị 300 vạn nguyên đồ vật. Một bên Lý Nhược Ngu có chút nhìn túi chữ vật một chút, đã là hiểu rõ bên trong là thứ gì. Bên trong là Trung Châu vị kia hoàng chủ nửa bước cực đạo vũ khí, là một thanh dính đầy long khí trường kiếm, lấy xích huyết hoàng vàng chế tạo, giá trị tuyệt đối là tại 300 vạn phía trên. Mặc dù còn chưa tới cực đạo vũ khí trình độ, nhưng là cũng là thánh hiền thời cổ thủ bút, truyền thừa cho tới bây giờ, vậy mà để cho người cho thế chân. Bất quá Tô Dương là không có để ý, cái này binh khí, cho dù là mạnh hơn, cũng chính là thứ gì mà thôi, có thể sử dụng, đáng tiền, là được rồi. Diệp Phàm thở nhẹ ra một hơi, hướng về lão giả hỏi, nếu như đồ vật bên trong vượt qua 300 vạn, lấy giao giá tiền, phải chăng có thể đem phụ thân ta món đồ kia thế chấp chuộc về? Có thể, lão giả cũng là khẽ gật đầu. Cực đạo vũ khí, cho dù là ở trong tay bọn họ, cũng coi là cái củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá Diệp Phàm rõ ràng là muốn tay không bắt sói. Ngươi cầm ta tảng đá, đánh cược một lần, sau đó thắng đều thuộc về ngươi. Bất quá có một điều kiện. Cứ nói đừng ngại, Diệp Phàm hướng về lão giả nói, ta muốn trong tay ngươi trong viên đá tùy ý một cái. Lão giả nói, chờ ngươi cắt ra đến sau. Cũng không ngốc, Diệp Phàm trầm mặc một cái cũng là khẽ gật đầu, nói, chỉ cần không quá mức phận, ta đều có thể đáp lại các ngươi. Dạng này tính là cả hai cũng hài lòng. Không quá mức phận, đó là cái giới hạn, là cả hai đều có thể tiếp nhận một cái giới hạn. Hắn có lòng tin, cắt ra tới đồ vật xa xa lớn hơn 300 vạn nguyên. Mà những vật này, cuối cùng cũng đều là muốn cho chính hắn tăng lên cảnh giới. Cái này 10 khối kỳ lạ vật liệu đá, 100 vạn nguyên, như là đánh cược, dùng tiền có thể nói là như mức hàng bán ra. Ta muốn vật kia lại không dùng. Tô Dương lắc đầu cười nói, đối với Diệp Phàm quật cường, Tô Dương vẫn còn có chút xúc động. Diệp Phàm cười cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Nếu là phụ thân trong tay chi vật, như vậy chính là họ Diệp, nhà chúng ta đồ vật, làm sao có thể thế chấp cho ngoại nhân. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu cắt khối thứ nhất kỳ thạch, một bên đông đảo quan sát người đều là tán thưởng không thôi. Đây chính là nguyên thuật đại sư chỗ đáng sợ, cơ hồ chính là ở ngay trước mặt ngươi tay không bắt sói. Ngươi còn tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Khối thứ nhất kỳ lạ tảng đá bị Diệp Phàm mở ra, lập tức linh khí tứ giật, một gốc tiên dược tựa hồ muốn phi thăng phá không mà đi. Tiên vụ tràn ngập, nhưng lại bị sáu vị lão giả cùng nhau xuất thủ, ổn định ở giữa hư không. Đây là cái gì? Thần dược, cái này gốc thần dược chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ đi. Cái này thánh thể thủ đoạn, thật đúng là đáng sợ. Không giống như là hoàn chỉnh thần dược, tựa hồ có chỗ không trọn vẹn, cho dù là không trọn vẹn thì đã có sao? Đúng vậy a, thần dược khó tìm, cho dù là không trọn vẹn, cũng là có thể làm cho vô số người điên cuồng đồ vật. Phần lớn là có tiền mà không mua được. Đáng tiếc, nếu như là hoàn chỉnh thần dược, đoán chừng có thể làm cho vô số người điên cuồng. Chỉ có một nửa, vẫn là có giá, ước chừng tại 150 vạn tả hữu. Yêu Nguyệt không lắc đầu thở dài, bất quá cũng không thể không thừa nhận. 150 vạn cân nguyên, đã là cái khoa trương thiên văn sổ tự. Một bên mấy vị lão giả chấn động, không biết nên nói cái gì. Một khối nguyên, liền đem những này trong đó giá trị cơ hồ kiếm về một nửa. Cũng may tên lão giả cơ trí, muốn Diệp Phàm một khối cởi ra nguyên. Nếu như cái khác nguyên đều là như vậy, có thể thoáng vãn hồi một chút thạch phường tổn thất. Đúng vậy, chỉ là thoáng vãn hồi. Diệp Phàm sắc mặt bất động, mặc cho kia một gốc thần dược bị lão giả dùng ngọc thạch phong tồn. Cắt về phía khối tiếp theo nguyên. Khối thứ hai nguyên bên trong là một gốc địa nguyên quả, giá trị không thể đo lường. Cho dù là chưa thành thục địa nguyên quả, Tô Dương cũng dám muốn Xích Long lão đạo 30 vạn cân nguyên. Bực này thành thục địa nguyên quả, có tiền mà không mua được. Khối thứ ba nguyên bên trong là một cây thái cổ sinh vật xương sống lưng, giá trị vô lượng. Khối thứ bốn nguyên bên trong là một khối long văn hắc kim, là luyện chế đại đế chi khí tốt nhất vật liệu một trong. Khối thứ năm nguyên bên trong là một khối tinh khiết thần nguyên, phiêu phù ở trên mặt đất, không nhiễm bụi bặm, như là thần chi, quang mang bắn ra bốn phía. Bộp một tiếng, tại mọi người đờ đẫn trong thần sắc có vẻ cực kỳ rõ ràng. Ngươi đánh ta làm gì? Ta đến xem có phải thật vậy hay không? Vậy sao ngươi không đánh chính ngươi? Ngươi không phải thần thể a? Khiêng đánh, Kim Xích Tiêu nhìn xem một bên nghịch ngợm tiểu muội có một chút im lặng. Còn tốt đánh chính là tay, không phải mặt, không phải vậy lấy hắn bảo tính tình. Thần vương tịnh thổ, cần phải triển khai đại khai sát giới. Bất quá trong mắt mọi người thần sắc, thế nhưng là không phải trường hợp cá biệt, nhưng lại đều là cực kỳ đặc sắc. Trong này kém nhất, cũng chính là khối kia thần nguyên, nhưng lại có chừng to bằng đầu người, mà lại là tinh khiết nhất thần nguyên. Không biết giá trị bao nhiêu. Ai, thật sự là người so người tức chết người. Không biết tiếp xuống, còn sẽ có cái gì xuất hiện. Hơn nữa, còn là ước chừng có 5 khối vật liệu đá a. Mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Diệp Phàm xem như máu kiếm lời. Cho dù là vừa mới cắt ra tới những này, cũng cộng lại, cũng đầy đủ bổ khuyết kia 300 vạn cân nguyên. Còn có tiếp xuống mấy khối. Diệp Phàm lấy tay một chiêu, đao trong tay lại là rơi xuống. Kim quang vạn đạo, tựa hồ có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố muốn ra. Mấy vị lão giả trong nháy mắt huy động linh lực, trên không trung hình thành một đường năng lượng lưới lớn. Một đường kim sắc sinh vật trong nháy mắt hướng về phía trên bay đi. Tựa hồ muốn xông ra tất cả trói buộc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.